Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 551, người thứ 24 địa sát quân chủ. Góc truyện audio.com. Chấm, Trúc Hạ Nhất gia già trẻ tính mệnh đều là phó môn chủ cứu. Phó môn chủ có bất cứ mệnh lệnh gì, thuộc hạ phó thang đạo hòa, nhất định sẽ hoàn thành. Tên kia quỷ môn đệ tử trầm giọng nói rằng. Yến Triệt gật đầu, khoát khoát tay, ý bảo tên kia quỷ môn. Cọc, lui, Diệp Lăng Nguyệt thân hãm nguyên lành. Quỷ môn chuyện vụ, tất cả đều có Yến Triệt cùng lại cô cùng nhau xử lý. Yến Triệt càng là cùng sát sinh đường thành lập tốt đẹp chính là quan hệ hợp tác. Quỷ môn tại Hạ Đô, mơ hồ đã có cùng sát sinh đường chạy song song với thế. Đương nhiên, đây hết thảy, nắm trong môn Hồng Thế Tử bỗng nhiên không biết, hắn chiếm đoạt, cũng chỉ là quỷ môn tận lực buông tha một ít trên mặt đài buôn bán. Hồng Phủ, quả nhiên là lòng muông dạ thú, muốn làm phản, chuyện này, cần phải lập tức thông chi môn chủ, lại cô mở ra tin, liếc vài lần, phong ấn hay là, Trần Hồng Nho, muốn hợp tác với Hồng phóng tin. Là hoàn toàn giả dối không có thật chuyện, Trần Hồng Nho bản thân đã nghĩ mưu đoạt đại hạ hoàng vị. Há lại sẽ cật lực không được cảm ơn đất bang Hồng Phủ tranh đấu giành thiên hạ. Cái này phong hay là, Trần Hồng Nho, tin, không cần phải nói, cũng là xuất phát từ Yến Triệt cùng lại cô thủ. Chỉ là các nàng cũng là tại Diệp Lăng Nguyệt bày mưu đặt kế phía dưới viết. Bắc Thanh bên kia truyền đến tin tức. Nói là môn chủ trận này muốn bế quan, tạm thời không thể cùng chúng ta liên lạc, Yến Triệt thần tình ngưng trọng, theo Diệp Lăng Nguyệt trong 2 năm này, cái này nguyên bản cùng lăng đầu thanh tựa như thiếu niên. Đã bị ma luyện thành một gã hợp cách quỷ môn phó môn chủ. Chấm, hắn chán kiên nghị, trong lúc giở tay nhấc chân, đều mang sát khí, không giận mà uy, tại quỷ môn chung có cực cao danh vọng. Không biết môn chủ, có thể hay không gấp trở về, xem trong thơ từng nói, Hồng Phủ dự định tại ngự tiền tỷ thí lúc động thủ. Lại cô trầm ngâm, vô luận môn chủ biết sẽ không trở về, kế hoạch như cũ, người ý tưởng một dạng nhắc nhở thái tử Hạ Hầu Kỳ. Khiến hắn cẩn thận Hồng Phủ, ta thông báo tiếp Lam tướng quân, chỉ là, có một chút, sợ rằng sẽ là cái vấn đề lớn. Yến Triệt nhíu mày lại, ngươi là lo lắng, Hồng Thanh Vân biết đột phá, lại cô cũng đoán được Yến Triệt lo lắng, nếu như Hồng Thanh Vân thực sự đột phá luân hồi cảnh. Sợ rằng toàn bộ Hạ Đô đều không người là đối thủ của hắn. Chúng ta cũng chỉ có thể chạy một bước là một bước. Trước tiên đem tin tức đưa đến Vũ Hầu bên kia, tin tưởng Vũ Hầu bọn họ thì sẽ có đối sách. Ngoài sáng, có Vũ Hầu cùng Lam tướng quân, Nhiếp tướng quân, ngầm, có sát sinh đường cùng quỷ môn, lại cô cùng Yến Triệt cũng không tin, lúc này đây vẫn không thể liên căn đem Hồng Phủ diệt trừ. Hạ Đô bên trong, 8 triệu cuộn trào mãnh liệt, mà giờ khắc này tại một tầng địa sát trong ngục, Diệp Lăng Nguyệt đã vọt tới tầng thứ 24 địa sát ngục. Hỗn độn thiên địa trận. Ẩn chứa thượng cổ để lại độc nhất vô nhị thiên địa kiếp. Thiên địa kiếp, không giống với luân hồi kiếp, chia làm trời cùng đất kiếp. Thiên giả bao hàm 36 trọng thiên cương điện, địa giả bao quát 72 tầng địa sát ngục, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 24 địa sát ngục. Chính là thiên địa kiếp đệ nhất trọng, 25 tầng đến 48 tầng chính là thiên địa kiếp đệ nhị trọng. 49 tầng đến 72 tầng chính là đệ tam trọng. Đây là thiên địa cướp đất tam kiếp. Lúc trước, Trần Hồng Nho là cửu đỉnh phương sĩ lúc, tiến nhập hỗn độn thiên địa trận, dùng thời gian 1 tháng, xông phá thiên địa kiếp đệ nhất trọng, mà Diệp Lăng Nguyệt lúc này, tiến nhập hỗn độn thiên địa trận, đã ngày thứ 11, tầng thứ 24 địa sát ngục, chục tầng sâu xuống lòng đất, mỗi tăng thêm 1 tầng. Sát khí nồng nặc 1 tầng, Diệp Lăng Nguyệt mới vào tầng thứ nhất địa ngục lúc, thiên vẫn là cho, có thể vào tầng thứ 24 địa sát ngục phía sau. Thiên giống như một khối phô thiên cái địa miếng vải đen. Liếc mắt nhìn qua, chỉ còn một mảnh đen đặc sắc, hơn 1000 thước trên bầu trời. Diệp Lăng Nguyệt ngồi ở tinh tiên thượng, vận khí khôi phục trước sớm chiến đấu kịch liệt lúc tiêu hao nguyên lực. Một người một thú dáng dấp đều có chút chật vật, mặc dù có đỉnh hơi thở chữa thương, thế nhưng một người một thú trên người, mỗi ngày đều là cũ mới vết thương không ngừng, liếm liếm hơi lộ ra khô ráo thần. Diệp Lăng Nguyệt lấy ra một cái quả hồng, cắn một cái, tâm tình hơi lộ ra hạ. Đây đã là các nàng lần thứ 5 cùng tầng thứ 24 địa sát quân chủ cốt sát giao thủ. Khoảng cách đại hạ ngự tiền bắt đầu tỉ thí thời gian. Càng ngày càng gần, chỉ có 7-8 ngày. So với trước mặt 23 vị địa sát quân, 24 tầng địa sát quân chủ cốt sát, đỉnh đầu có sát hồn binh hơn vạn. Hắn tự thân tu vi, càng là đạt được nhân loại võ giả, luân hồi ba đạo tả hữu thực lực. Hắn còn ủng có nhân loại tướng lĩnh một dạng đầu não. Khó giải thích nhất chính là, cốt sát, cả người từ bạch cốt cấu thành, đau thương khó vào, thủy hỏa bất xâm, ngay cả Diệp Lăng Nguyệt dùng tinh thần lực công kích, thậm chí là hắc sắc đỉnh hơi thở, cũng không có vá khả tuần. Nó nguyên lực lại rất là thâm hậu, mỗi lần đều là mệnh nó thủ hạ chính là sát hồn binh đem Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chị yêu bao quanh vây khốn. Đem một người một thú khí lực hao hết phía sau, mới ra tay, nhân vô hoàn nhân, phải nghĩ biện pháp tìm được cốt sát nhược điểm. Diệp Lăng Nguyệt vuốt phẳng hạ cằm của mình, gương mặt suy nghĩ sâu xa. Chiến đấu kịch liệt một ngày tiểu trị yêu bồ tại Diệp Lăng Nguyệt trên đầu gối. Liếm liếm bản thân chi trước vết thương, ánh mắt lóe lên chuyên nhất hung lệ. Một tầng địa sát điện, là một cái cực kỳ tôi luyện nhân địa phương. Vô luận Diệp Lăng Nguyệt vẫn là tiểu trị yêu, trận này đều được không nhỏ tôi luyện. Suy nghĩ sâu xa sau một lát, Diệp Lăng Nguyệt có quyết định, nàng dự định lẻn vào cốt sát khô cốt thành bảo. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, tiểu trị yêu, trận chiến cuối cùng, Diệp Lăng Nguyệt hoạt động hạ gân cốt, hướng về phía tiểu trị yêu lộ ra một cười, nhãn hơi nheo lại. Diệp Lăng Nguyệt nhìn về phía viễn phương dường như pháo đài vậy khô cốt thành bào. Nuốt vào một viên ẩn hình đan phía sau, lại đem hạ lão tam đưa đến cho mình viên kia tránh khí châu ngậm trong miệng. Thẳng tắp đau quặn bụng dưới, lướt vào khô cốt thành bào, tầng thứ 24 địa sát quân chủ chỗ ngồi này khô cốt thành. So với Diệp Lăng Nguyệt mới vào địa sát ngục lúc nhìn thấy một tòa khổng lồ không ngừng hơn 10 lần, ẩn giấu trên người mình khí tức phía sau. Diệp Lăng Nguyệt tiến nhập khô cốt thành bào. Cái này cốt sát quân chủ, không hổ là có chút đầu não. Cùng còn lại địa sát quân chủ đơn sơ thô tục tòa thành bất đồng. Chỗ ngồi này khô cốt thành bào trong ngoài ngoài, đều có mấy nhân loại lâu đài vết tích. Tầng thứ 24 địa sát trong ngục sát hồn, đã hiểu được thô lậu hóa hình biện pháp. Sở dĩ tại trong thành bào, đi lại đều là có thể huyễn hóa thành hình người hoặc là thú hình sát hồn. Bất quá dù sao cũng là chút không có mở linh trí sát hồn. Coi như là có thể hóa hình, cũng phần lớn chỉ có thể hóa thành dung mạo thô bì. Hoặc là nửa người nửa thú xấu vật, Diệp Lăng Nguyệt hàm chứa bế khí châu, trên người thuộc về khí tức của người, hoàn toàn bị che giấu. Một đoàn xương mù sát hồn hóa thành một tên nửa người nửa rắn nữ tử. Đang từ Diệp Lăng Nguyệt trước mặt của thổi qua, không nên cử động, sát hồn nghe được trong không khí, nhiều âm chắc chắc thanh âm, lại nhìn một cái bốn phía, không có thứ gì, lạnh lẽo thấu xương khí thể, theo người của nó leo lên mà lên, đó là một luồng như con rắn nhỏ vậy hắc sắc đỉnh hơi thở. Vừa nhìn thấy đỉnh hơi thở, sát hồn liền sợ đến đả khởi run run đến, là người kia, sát hồn lập tức nhận ra lau đỉnh hơi thở, cái này trong hơn 10 ngày, đã có vô số kế sát hồn, bị cái này một đáng sợ hắc sắc đỉnh hơi thở luyện hóa. Địa sát ngục sát hồn môn sợ hãi gọi nó là, tử vong hơi thở, cách chương.